Chương 69, tập thể lần trốn, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 69, các ngươi làm cái gì ở nạ vẹ xoay người lạnh giọng nói. Cứu người quan trọng hơn. Gần sổ rút lui hết trước người nguyền rủa ỉm vẹ đi mẹn tạ lạnh nhạt nói, khó đạo giáo thụ không có người được nước thuốc bên trong những cái này đặc thù nhân tố. Rất rõ ràng hôm nay dùng để ngao chế dược dược tề tử sừng cây mây nước là hàng giả, học viện mua hàng môn hẳn là sửa sang một chút. Ở nạ vẹ sắc mặt lại biến, nắm lấy một tấm may mắn tránh khỏi với khó trên bàn thí nghiệm tử sắc ống nghiệm. Không phải tử sừng cây mây nước, đây là tử sắc ma khôi chất lỏng. Ở nạ vẹ nếm thử một chút kinh sợ quát, bọn họ hôm nay chế biến là trị liệu da thịt bị ma lực tổn thương phục thể canh dược tề, trong đó mấu chốt nhất nhân tố bị thay về sau, tạo thành nghiêm trọng ăn mòn hậu quả đang ở trước mắt. Tử sắc ma khôi, cái này đã không phải tài liệu làm giả, mà là tận lực nhằm vào hồ gớt. Gần sổ bừng tỉnh đại ngộ nói nhỏ. Ở nạ vẹ không kịp tiếp tục chất vấn, không có nói trước phát hiện tài liệu vấn đề là trách nhiệm của hắn. Duy nhất xui xẻo là cái này 24 cái quái vật chế biến canh dược tề tốc độ quá nhanh, thế cho nên hắn căn bản không dự liệu được sẽ phát sinh loại này tai nạn. Cứu người quan trọng hơn. Ở nạ vẹ không hề cuốn quýt, vọt vào cách vách tài liệu chữ tàng thất bắt đầu phối trí dược tề. Gần số đồng tử co rụt lại, hướng về phía còn lại vu sư học đồ nháy mắt, bọn họ đợi cái này một ngày cơ hội đã đợi nửa tháng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ở nạ vẹ mới thật sự là dược tề sư. Mà bọn họ bất quá là mượn siêu não phân tích khống chế lực ăn gian mà thôi. Đầu tiên bọn họ ở dược tề học phương diện sáng tạo liền phi thường hữu hạn, một cái chân chính vu sư dược tề sư. Siêu não vĩnh viễn chỉ biết làm phụ trợ, mà không phải trở thành dựa theo phối phương luyện chế dược dược tề chủ đạo. Bọn họ kế hoạch cần dược vật khống chế toàn bộ hồ gợt, ở nạ vẹ dược tề học năng lực chính là trong đó lớn nhất cản trở. Mượn lúc này đây chế tạo cơ hội, bọn họ cần kiểm tra đo lường ra ở nạ vẹ chân chính trình độ. Ở thời gian ngắn nhất, chế biến ra vừa đúng trị liệu canh dược tề, ở nạ vẹ lúc này đây đừng nghĩ có chút lưu thủ. Bằng không cái này đầy phòng học tiểu vu sư ít nói cũng sẽ chết tổn thương hơn phân nửa, đến lúc đó toàn bộ hổ gợt nói không chừng đều muốn vì vậy đóng cửa. Ta đi phụ trợ ở nạ vẹ đạo sư, các ngươi kiếm một ít nước trong pha loãng nước thuốc. Gần số nhìn lướt qua còn lại vu sư học đồ, lướt qua đầy đất tiên huyết đi theo ở nạ vẹ phía sau tiến nhập tài liệu chữ tàng thất. Gắt cười hắc hắc, trong tay đua phép trực tiếp thao túng một khối thiết khối đập về phía góc thủy long đầu. Phun trào dòng sông ở ma lực dưới thao túng đều vai hướng phòng học, đối với tạo thành thai nạn dược tề tiến hành trình độ nhất định pha loãng. Dược tề pha loãng, ăn mòn lực sẽ đại phúc độ giảm xuống, như vậy mới sẽ không người chết tạo thành phiền phức. Thế nhưng tương ứng, bởi vì dược tề pha loãng cộng thêm vẩy nước nguyên nhân, hầu như từng cái tiểu vu sư đều bị dòng sông pha loãng nước thuốc dính đầy toàn thân, tuy là tạm thời miễn trừ nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng vì vậy tạo thành toàn thân ăn mòn lại làm cho đau đớn càng thêm kịch liệt. Ngươi làm được tốt, sợ lì thờ dịn sẽ nhờ đó thêm 10 điểm. Ở nạ vẹ cũng không quay đầu lại tán thưởng nói, gần sổ chính xác xử lý phương pháp vì hắn tranh thủ được chân quý thời gian. Ở nạ vẹ phối trí chất thuốc tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt lên trước gần sổ tưởng tượng, tiếp nhận ở nạ vẹ đưa tới phối phương, gần sổ mặt ngoài bất động thanh sắc tâm lý lại một hồi phát lạnh. Hắn xem thường cái này thế giới ở nạ vẹ. Harry Potter thế giới dù sao không phải Hoàng Kim Đại Lục, nơi này có chính mình đặc biệt tài liệu hệ thống. Hắn mặc dù đang bỏ cạp đỏ vu sư tháp nắm giữ rất nhiều trụ cột dược tề học, thế nhưng phóng tới Harry Potter cái này thế giới, dùng cái này thế giới dành riêng tài liệu chế tác dược tề, cùng ở nạ vẹ hiện nay còn có trên bản chất chênh lệch. Đệ nhất kế hoạch bị ép tạm dừng, gần sổ trong lòng bắt đầu mưu hoa đệ nhị đổ dự bị kế hoạch. Đệ nhất kế hoạch thất bại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng đệ nhị kế hoạch một ngày thất bại, bọn họ thì không khỏi không ở nơi này thế giới đại đảo vong, tốt nhất kết quả cũng là bị quăng vào ạt ca bằng, đến lúc đó nhiệm vụ thất bại trực tiếp chính là xóa bỏ hạ tràng. Thanh hôi dược thủy, ở ma lực dưới thao túng đều vãi hướng bị thương tiểu vũ sư. Hủ thực tính cực mạnh canh dược tề đạt được khắc chế, còn dư lại chính là chữa trị xong toàn thân bỏng. Hôm nay những thứ này tiểu vu sư từng cái đã sớm không có y hồi phục, thậm chí cả người mặt ngoài đều bị ăn mòn tìm không thấy vỏ trở thành bắp thịt quái vật. Ở nạ vẹ khỏe mắt có quáp, tuy là cứu trị đúng lúc lại còn là loại hậu quả này. Trọng đại như thế sai lầm, hồ gợt giáo đồng sẽ cùng bộ phép thuật tất nhiên sẽ tham gia điều tra, đến lúc đó hắn nói không chừng sẽ bị đuổi ra hồ gợt, cái này không tùy vào để hắn hoài nghi phía sau màn hắc thủ chân thực ý đồ. Toàn bộ hồ gợt đều tiến hành rồi cảnh giới, từng cái giáo sư hầu như lục soát học viện mỗi một tấc góc. Ẩn nút vào tài liệu chữ tăng thất, thay chất thuốc chủ yếu tài liệu, thậm chí ngay cả ở nạ vẻ cũng không có trước tiên phát hiện dược liệu dị thường. Như vậy các loại làm cho cả hồ gợt thần hồn nát thần tính, thậm chí không ít biết nội tình giáo sư đã bắt đầu hoài nghi vốn đệ mọt ẩn nút vào được. Không sẽ là vốn đệ mọt. Phòng hiệu trưởng bên trong đùm bờ lẹ đỏ kiên định nói. Ta cũng cho rằng không sẽ là hắn. Ở nạ vẻ âm thầm vuốt ve một cái hắc ma tiêu ký trầm giọng nói. Phân liệt linh hồn chế tắc trường sinh linh giá sẽ đưa tới tinh thần xảy ra vấn đề, lúc này vốn đệ mọt không biết làm loại này không có ý nghĩa sự tình, so với vốn đệ mọt ta ngược lại hoài nghi những hắc vù sư đó hậu đại, bọn họ thiên phú quá kinh khủng. Tìm một lạc đàn dùng thu lấy thần nghiệm. Đùm bờ lẹ đỏ vướt ve phượng hoàng phỏ tẹt lưng nói nhỏ. Ở nạ vẹ gật đầu cung kính thi lễ ly khai, đây là hiện nay tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Hồ gợt tòa thành lầu hai nữ sinh xuyến tắm thất, cột mạ khắc củ ở hẻo mịt lệ hoảng sợ nhìn chen đầy xuyến tắm thất phiêu phù ở giữa không trung hắc bào thân ảnh, cầm đầu hắc bào nhân nhấc lên đầu hoành mũ, đầu ngón tay một viên hắc sắc biên bức hình nhẫn bắn ra một đạo đen nhánh dây nhỏ. Cái này một sợi dây tốc độ quá nhanh, mịt lệ còn không có xuyên tường chạy đi, đã bị hắc sắc sợi tơ khổn trói vừa vặn. Từng cái gắn vào trong hắc bào thân ảnh tháo xuống mũ trùm, kinh ngạc nhìn cái kia một chiếc nhẫn tử thần quân quanh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới gần sổ trong tay lại có nhất kiện có thể chóc nã linh thể kèm hoàng kim. Gần sổ thu hồi vận mệnh sợi tơ, co giúp lại đồng thời sợi tơ bệnh thành một cái túi lưới không ngừng thu nhỏ lại. Chúng ta cần một lời giải thích. Vu sư học đồ Hắc Lâm cơ đũa phép chỉ hướng gần sổ chất hỏi, hôm nay chúng ta chỉ là thăm dò ở nạ vẹ, thế nhưng ngươi cũng không nói ngươi động tay chân sẽ dùm lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi hôm nay kém điểm sát này chút ngây thơ tiểu vu sư. Đùm bờ lẹ đỏ gần sổ khinh thường liếc mắt một cái Hắc Lâm lạnh nhạt nói, thế kỷ này vĩ đại nhất bạch vu sư, duy nhất có thể cùng vốn đệ mật đối kháng vu sư, có thể áp chế bộ phép thuật trưởng không thuộc về thuần huyết gia tộc Hồ Gớt, đồng thời còn là trưởng lao đua phép người có được. Những thứ này chúng ta đều biết. Hắc Lâm đệ nén thanh âm tức giận nói, ngươi chính là không minh bạch, chúng ta không phải đùm bờ lẹ đỏ, coi như đem bọn họ toàn bộ dùng dược tề mê ngất, thế nhưng chúng ta lấy cái gì khống chế bọn họ. Nếu như không thể khống chế được bọn họ, ngươi cho rằng cái này thế giới ma pháp giới có thể cho phép chúng ta làm như thế. Gần sổ cười lạnh nói. Chúng ta đây bây giờ là đang làm cái gì gạt đột nhiên hỏi. Hắc hắc gần sổ cười lạnh nói, đương nhiên là lẩn trốn, lúc này đùm bờ lẹ đỏ tuyệt đối là tại hoài nghi chúng ta cái này vừa trốn đi cũng sẽ bị định tính thành hôm nay hung án người hành hung, thế nhưng bọn họ căn bản không có bắt được chúng ta thực chất chứng cứ. Ta hiểu được. Gạt sừng sốt một chút cười nhẹ nói, kể từ đó chúng ta ngoại trừ là lẩn trốn, nên có một ngày một lần nữa xuất hiện thời điểm, còn có thể nói là đùm bờ lẹ đỏ hãm hại, là hắn vu hãm chúng ta đem chúng ta đuổi ra hồ gớt. Xem ra ngươi một mực đang quan sát ta. Gần sổ bật cười nói, các ngươi đang nói cái gì? Hắc Lâm tức giận nói, kết quả cái này vừa hỏi hắn phát hiện không ít người nhìn hắn cùng ngu ngốc giống nhau, loại ánh mắt này để hắn hết sức không được. Thật giống như hắn hỏi vấn đề là một người tất cả đều biết, chỉ có chính hắn không biết vấn đề, hắn không khỏi nghĩ lại mình là không phải bỏ quên cái gì.